Xuyên Việt chi Thanh Thanh Mạch Tuệ. Chương 22, mua lừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 22, mua lừa. Hôm sau, hai ông cháu Tây Viễn cùng Tôn Đông Gia ngồi xe ngựa về thôn. Gia Gia vừa nhìn liền biết tối qua ngủ không được ngon. Nội tâm Tây Viễn có chút áy náy. Y thế nào lại đi uống rượu? Không hảo hảo giải thích với Gia Gia chuyện cổ phần này nọ. Ngược lại, Tôn Đông Gia ngồi trong xe ngựa lại thực cao hứng. Hôm qua hắn đã tính toán thử. Cảm thấy vịt nướng kiểu mới này có thể thu được lợi nhuận rất cao. Tới lúc đó hắn không chỉ mở thêm chi nhánh ở Ô Mã Thành, mà còn chạy tới cả Tân Giang Thành. Cho nên hôm nay hắn hứng chí bừng bừng. Nói chuyện phiếm cả một đường cùng Tây Viễn tới tận lúc về tới nhà y, bất quá Tây Viễn lại chẳng mấy nguyện ý trả lời hắn. Ai bảo hắn hôm qua cứ ép y uống rượu cho bằng được. Khiến đầu y tới tận bây giờ vẫn còn đau. Tây Viễn bỗng nghĩ rượu quả là đòi mạng người mà. Xe ngựa chạy rất nhanh. Chỉ mất có một canh giờ đã tới được thôn Liên Hoa. Tây Viễn không chút ngoài ý muốn. Phát hiện hai tiểu thân ảnh nho nhỏ đang ngồi im dưới tàng liệu. Mắt đảo xung quanh ngóng trông mình về. Tây Viễn gọi một tiếng. Bảo Sa Phu dừng lại. Sau đó y liền xuống xe ôm hai tiểu tử kia lên. Tuy quãng đường còn lại không dài. Nhưng y vẫn muốn cho hai tiểu tử được đã nghiền. Xe ngựa lần này của Tôn Đông Gia không giống với xe ngựa lần trước của Triệu Thúc Thúc. Bên trong thùng xe xa hoa lộng lẫy hơn nhiều. Tây Viễn vừa về tới nhà. Người Tây Gia liền bắt đầu một trận gà bay chó sủa. Tây Viễn chỉ điểm cho Tôn Đông Gia và sư phụ làm bếp cách giết vịt sao cho đúng. Đầu tiên là phải cắt tiết. Sau đó thả vào nước sôi. Đợi một lúc mới vớt ra nhổ lông. Rửa sạch, lấy nội tạng, xúc ruột. Đương nhiên là Tây Viễn chỉ biết đứng ở một bên lý luận. Chứ người thực hành thao tác là Tây Minh Văn. Tôn Đông Gia và Nghiêm sư phụ lắng nghe hết sức nghiêm túc. Còn lấy cả sổ và bút ra ghi. Kế tiếp cần phải bảo quản lạnh. Nhưng hôm nay không làm được. Cho nên Tây Viễn liền dẫn hai người tới chỗ bếp lò. Cùng Tây Minh Văn giải thích qua nguyên lý làm việc của nó. Những hạng mục công việc cần chú ý và cách nướng làm sao để không bị hỏng. Làm xong mọi việc, Tôn Đông Gia thấy trời cũng không còn sớm nữa. Liền vội cáo từ một nhà Tây Viễn. Lên Vạn Đức Trấn thuê một khách điếm trụ lại. Hắn hôm nay không có ý định quay về Ngạn Tuy Thành. Tây Viễn cũng không giữ bọn họ. Vì y hiện giờ còn đang vội đi giải thích với người nhà. Phải hắn còn vội vã an ủi trong nhà đại nhân nào. Ngay cả cha nương Gia Gia nãi nãi đang ở bên trong. Đều không rõ sao Tây Viễn mất công đi một chuyến lại không mang được đồng nào về. Ngược lại còn đem bí phương nói cho người khác biết. Rốt cuộc Tây Viễn và Tôn Đông Gia đã bàn bạc những gì. Đợi đến khi Tôn Đông Gia đã đi xa. Tây Viễn mới mời người trong nhà vào lại phòng. Kỹ càng tỉ mỉ giải thích ngọn nguồn cho bọn họ nghe. Cách thức chia tiền lời ra sao? Như vậy cũng được sao? Hắn sẽ không quỵt nợ chúng ta chứ? Nãi nãi lo lắng không phải không có đạo lý. Có khá nhiều người cùng nhau kết phường làm ăn buôn bán nhỏ. Nhưng cuối cùng không phải chỉ vì chút lời mà đánh nhau đến vỡ đầu đó sao? Sẽ không, khế ước đã viết rõ cả rồi. Tới lúc đó mà hắn dám không thủ tín, chúng ta sẽ lên nha môn báo quan. Tửu lâu của hắn lớn như vậy, sẽ không tham chút tiền còn con này với chúng ta. Tây Viễn lên tiếng an ủi mọi người. Vậy từ giờ chúng ta không phải nướng vịt nữa sao? Nương Tây Viễn mở miệng hỏi. Vốn gia đình bọn họ đã chuẩn bị tâm lý cả rồi. Ai biết đứa nhỏ Tây Viễn lại cho người lớn một đạo sấm sét giữa trời quang mây tạnh như vậy. Không có vịt, thì vẫn còn gà mà nương. Chúng ta có thể dùng gà để làm ra món mới. Bất quá mấy ngày nay Tôn Đông Gia vẫn còn phải qua lại nhà ta nhiều lần. Cho nên không thể thực hiện trước mặt họ. Đợi đến khi bọn họ đi rồi, ta sẽ thử xem sao. Tây Viễn cố gắng an ủi nỗi bất an trong lòng người nhà. Không có biện pháp, thôi thì cứ chờ tới lúc thu lời. Có lẽ bọn họ sẽ hiểu cách làm của y hơn. Thôi thôi, chuyện vịt nướng xong rồi. Sau này chúng ta cũng đừng nhắc tới nữa. Đợi Tiểu Viễn nghĩ ra món mới, chúng ta lại thử coi sao. Nãi nãi không muốn để đại tôn tử nhà bà khó xử, liền vội giải vây cho y. Hảo. Tây Viễn khẽ nâng tay xoa trán. Chờ đến lúc được chia hoa hồng, có lẽ mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Bây giờ xem ra ý có cố giải thích thế nào cũng đều vô dụng cả. Bất quá, ngày mai Tôn Diệp lại đây, y có nên dạy hắn cách nấu món tiết canh vịt, rồi thu tiền bí phương không nhỉ? Ân, xem ra cũng là một lựa chọn không tồi đâu. Liên tục vài ngày, Tây Viễn đều vội vội vàng vàng dạy Tôn Diệp phương pháp chế tác vịt nướng sao cho đúng. Sau đó lại đem bí phương món tiết canh vịt bán cho hắn. Thu về trong tay 10 lượng bạc. Tây Viễn giải thích, đây là cách lợi dụng mọi bộ phận trên thân con vịt để kiếm tiền. Bằng không vứt đi sẽ rất lãng phí. Món tiết canh vịt Tây Viễn nghĩ ra này, như một cái bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống, loảng xoảng đập vỡ đầu Tôn Đông Gia. Tôn Đông Gia vui tươi hớn hở, một bên im lặng lắng nghe Tây Viễn giảng giải về món ăn này, một bên chậm rãi thưởng thức tới mức chóp mũi còn ứa ra một đống mồ hôi. Hắn thật sự không thể tưởng tượng nổi là tại sao Tây Viễn lại có thể nghĩ ra nhiều món ăn ngon như vậy. Vì thế thực sảng khoái thanh toán luôn 10 lượng bạc cho y. Nãi nãi và gia gia thấy đại tôn tử nhà mình không có bị Tôn Diệp lừa, mà còn kiếm về được 10 lượng bạc liền bắt đầu an tâm hơn. Dù sao cũng chỉ có cái bí phương mà còn thu của người ta những 10 lượng. Đại tôn tử nhà họ có phải rất không phúc hậu hay không? Tây Viễn mà biết bọn họ nghĩ vậy, chắc chắn sẽ tự hỏi trong lòng là: lão gia tử, lão thái thái, các ngươi rốt cuộc đang đứng về phía bên nào đây? Tôn Diệp qua qua lại lại nhà Tây Viễn tổng cộng mất 6 ngày. Trước lúc rời đi, hắn còn cho tiểu nhị về tiệm mang 2 xe ngựa tới. Bên trong đặt lồng sắt, mang hết đống vịt ngỗng đang có trong nhà Tây Viễn đi. Bằng không trời lạnh, người Tây gia phải lấy lương thực có sẵn trong nhà mình ra để uy bọn nó. Trong nhà y hiện tại cũng chỉ còn ít kê, cho gia cầm ăn hết thì chẳng mấy chốc đến người cũng phải nhịn đói. Cho nên Tây Viễn ngay từ lúc ký hợp đồng đã nói rõ Tôn Đông gia phải mua hết số vịt và ngỗng có sẵn trong nhà y. Còn biện pháp chăm sóc chúng như thế nào thì hắn phải tự mình tìm tòi lấy. Chứ chuyện này không liên quan gì tới Tây Viễn. Thịt vịt và thịt ngỗng được bán với giá 10 văn tiền một cân. Bởi Tây gia bán là thịt gia cầm còn sống. Hơn nữa Tây Viễn đã nói rõ là muốn lấy lại nội tạng, cánh và chân, cho nên hai bên thương lượng hạ giá xuống thấp một chút. Bất quá Tôn Diệp cũng không làm khó bọn họ, thẳng thắn định giá mua vịt là 7 văn tiền một cân, ngỗng là 6 văn tiền một cân. Gia cầm nhà Tây Viễn được y chăm sóc rất tốt, nên trung bình mỗi con vịt nặng khoảng 4 cân, mỗi con ngỗng nặng khoảng 8 cân, cho nên 95 con vịt được bán với giá 2.860 văn tiền. 99 con ngỗng được bán với giá 4.750 văn tiền. Hơn nữa gia gia và cha còn nhặt được một đống gỗ về, bán hết lấy thêm được 2.000 văn tiền, tổng cộng thu được 9.610 văn tiền. Bọn Tôn Diệp vừa rời đi, trong nhà lập tức trở nên thanh tịnh, nuôi gia cầm suốt nửa năm, bây giờ phải mang bán thực khiến người trong nhà có chút luyến tiếc. Tổng cảm thấy cuộc sống sinh hoạt hàng ngày bỗng dưng thiếu đi điều gì đó. Ngay cả tới Tiểu Đậu và Tiểu Hồ những lúc rảnh rỗi còn hay chạy tới chỗ ngày trước nuôi vịt. Nhìn xung quanh, người người chỗ này người người chỗ khác. Bất quá Tây Viễn không để mọi người phiền muộn bao lâu, y liền bắt tay vào kế hoạch kiếm tiền mới. Tôn Diệp ở nhà Tây Viễn tổng cộng 6 ngày. Mỗi ngày Tây Viễn nướng 5 con vịt, gọi tiểu nhị của Tủ Đức Lâu tới mang về bán. Tôn Diệp nghe theo đề nghị của Tây Viễn. Trong 3 ngày đầu tiên, mỗi ngày sẽ miễn phí ăn thử cho 30 khách hàng may mắn. Mỗi người được một phần vịt nướng đặc biệt, một chiếc bánh xuân loại nhỏ kèm hành tươi và sốt cà chua. Kết quả hôm sau kỳ trưởng quầy bảo tiểu nhị tới báo cáo. Nói phản ứng của khách hàng vô cùng tốt. Có rất nhiều người hỏi thăm tới khi nào mới chính thức cho món mới lên sàn. Thậm chí người giàu còn hận không thể mua hết về nhà. Tôn Diệp vừa nghe tiểu nhị nói vậy, lập tức cong cong khóe miệng. Ánh mắt nhìn Tây Viễn cũng tràn đầy thưởng thức hơn. Hiện tại hắn đã hoàn toàn không còn xem Tây Viễn là tiểu hài tử nữa. Ngược lại còn cho rằng đó là bạn làm ăn lâu dài của mình. Hiện tại lò nướng bên Tụ Đức Lâu đã dựng xong. Phương pháp chế biến vịt nướng cũng đã nắm chắc trong tay. Tôn Diệp vội vội vàng vàng cáo từ người nhà Tây Viễn rồi quay về Ngạn Ti Thành. Muốn thừa dịp lửa đang nóng phải rèn giũa ngay. Trước khi đi, Tây Viễn nhắc lại chuyện sẽ thuê một tiểu nhị tới cửa tiệm nhà hắn. Tôn Diệp không nói hai lời liền đồng ý ngay. Còn bảo nếu Tây Viễn cần hắn có thể đề cử vài tiểu nhị giỏi trong Tụ Đức Lâu cho y. Giúp y nhanh chóng bán hết đồ ăn mới. Tiểu nhị nhà hắn đều đã bán đứt khế ước rồi. Nên hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng. Giống như vị nghiêm sư phụ lần này Tôn Diệp mang tới học nghề. Thực chất cũng là gia nô trong nhà hắn. Như vậy cho dù có học phương pháp chế biến xong cũng không lo về sau người ta dám phản bội lại mình. Nô bộc nơi này đều là như vậy. Khế bán thân bị chủ nhân nắm chặt trong tay. Sau này có chạy thế nào cũng không thoát nổi. Tây Viễn lúc này cũng đang đau đầu không biết phải cử ai đến Tụ Đức Lâu bán đồ ăn đây. Trong nhà chỉ có mình y biết chữ. Chẳng lẽ muốn y ngày ngày đi bộ lên Ngạn Ti Thành bán đồ ăn à, trong lúc y đang sầu muộn. Thì vừa vặn Tôn Diệp lại nói có thể cho y mượn tiểu nhị nhà hắn. Tây Viễn nghe vậy lập tức đồng ý. Bất quá nói trước là tiền công sau này của tiểu nhị kia sẽ do nhà y trả. Tôn Diệp cũng không có dị nghị gì. Bởi lẽ hắn biết người như Tây Viễn sẽ không đi tham chút tiện nghi nho nhỏ. Cũng như không muốn thiếu tình ai bao giờ. Hiện tại đã không còn người quấy rầy. Tây Viễn liền bắt tay vào làm công tác chuẩn bị. Đầu tiên là chỉ huy vợ chồng Tây Minh Văn giết gà. Sau khi đã làm sạch mọi thứ xong, thì mới chính thức chế biến. Dùng dao chặt đứt cánh, chân và đùi xong, thoạt trông cả người con gà chỉ còn lại một hình bầu dục. Mang phần thân còn lại này tới nơi dâm mát thông gió để hong khô trong vòng 2 canh giờ. Hong khô xong, sẽ đổ một lớp nước đường mạch nha lên toàn thân gà. Sau đó bỏ vào nồi đem chiên. Chiếc nồi này là do Tây Viễn nhờ ra tới chỗ thợ rèn. Đặt làm theo ý mình, không chỉ lớn vừa đủ bao phủ thân gà, mà sau khi chiên xong còn tự lọc mỡ được. Tiếp đó lần lượt thả nguyên liệu theo tỷ lệ đã chia sẵn vào bên trong. Theo thứ tự là bát giác, hoa tiêu, trần bì, quế, thìa là, khấu nhục. Tớ tra cái này thì có vẻ như là thịt ba chỉ hay mông lợn gì đấy. Sa nhân, đinh hương, bạch chỉ, thảo qua, chiên qua một lúc rồi vớt ra gói vào vải bông cho thấm bớt dầu. Tiếp đó bắc nồi lên bếp. Đổ tầm nửa nồi nước xong bắt đầu cho gia vị bao gồm gói đồ chiên vừa rồi, muối, đường, gừng, nước tương, rượu gia vị, mỡ heo, cuối cùng là cho gà vào nồi, đun với lửa lớn trong vòng một khắc, sau đó cho bé lửa dần, tiếp tục nấu trong vòng 2 canh giờ là xong. Nước luộc gà còn thừa có thể lưu trữ tới lần sau dùng tiếp. Gà vừa bắc ra tỏa hương thơm ngào ngạt, nước dùng sóng sánh béo mà không ngấy, còn lại đống chân gà vịt ngan ngỗng và nội tạng của nó. Tây Viễn lấy ra một nửa đem đi ướp tiêu, một nửa đem đi ướp cay. Bởi vì đây là lần bán đầu tiên, cho nên Tây Viễn không làm nhiều, mà chỉ chuẩn bị sẵn một ít. Hôm sau thuê xe cùng Tây Minh Văn lên Ngạn Tuy Thành. Hai người đi cả buổi sáng, đến đúng giữa trưa mới tới được Tụ Đức Lâu. Bên trong cửa tiệm, Tôn Diệp đã chuẩn bị sẵn cho Tây Viễn một cái giá bán đồ nho nhỏ. Dựa theo yêu cầu của y có rất nhiều ô vuông. Tây Viễn đem túi đồ mở ra, sau đó bỏ mỗi loại một ít ra đĩa, đặt vào bên trong các ô vuông nho nhỏ. Trước mỗi đĩa Tây Viễn sẽ ghi rõ tên món ăn và giá cả của nó. Trước mỗi tên Tây Viễn lại viết hai chữ Tây ký nho nhỏ. Ví dụ Tây ký chàng vịt cay, Tây ký cánh gà tiêu. Tây Viễn muốn dùng hai chữ Tây ký này để xâm nhập vào nhân tâm quần chúng. Về sau nếu y có mở tiệm cũng sẽ dễ dàng hơn. Gà quay được Tây Viễn cắt thành các khối nho nhỏ, bày ra giữa quầy. Y làm giống hệt hôm trước, sẽ cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên được ăn thử. Sau 20 miếng mới bắt đầu thu phí. Một chân gà nướng có giá 5 văn tiền, tính ra cũng không đắt. Cho nên có vài người thích uống rượu, liền mua hẳn một bó về bàn. Ngoài ra còn gọi thêm chút đồ ăn vặt khác nữa. Chậm rãi vừa ăn vừa uống, bọn họ lập tức phát hiện ra những món ngày đều rất ngon. Càng ăn càng nghiện, cho nên có khá nhiều người vừa ăn hết xong lại gọi thêm hẳn một đĩa nữa. Tây Viễn tin tưởng, thứ có thể khiến người hiện đại một khi đã ăn liền khó quên, chắc chắn sẽ được hoan nghênh ở nơi này. Kỳ thật, cách mà Tây Viễn sử dụng là đánh vào thị giác người tiêu dùng. Mua một cái chân gà đúng là chẳng đáng giá bao nhiêu tiền. Nhưng nếu gom thành một đĩa thì giá thành lại cao hơn những loại đồ ăn khác rất nhiều. Tuy nhiên cũng chẳng có mấy người nhận ra chuyện này. Thấy phương thức kiếm tiền của y, Tôn Diệp và Kỳ trưởng quầy đang đứng một bên lập tức há hốc mồm. Đứa nhỏ này nếu thực muốn đoạt sinh ý của tiệm họ, thì họ chưa chắc đã là đối thủ của y. Buổi tối, Tây Viễn và cha không trở về nhà. Từ chối lời mời của Kỳ trưởng quầy xong, hai cha con liền tìm đại một khách điếm trụ lại. Hôm nay là ngày bán hàng đầu tiên, nên Tây Viễn muốn cân nhắc thử xem có điểm nào cần cải biến không. Bận rộn suốt cả ngày trời, khiến Tây Viễn vừa vào tới phòng đã gục xuống kháng thượng ngủ mất. Tây Minh Văn thấy vậy liền vội vàng bê nước sạch ra rửa chân cho y. Lau sạch sẽ xong lúc này mới dám đem chăn đắp cẩn thận lên người Tây Viễn. Vốn còn tưởng rằng phải bán tới 3 ngày mới hết được hàng. Ai ngờ tới giữa trưa ngày thứ 2 đã hết sạch sành xanh. Tây Viễn và Tây Minh Văn nhanh chóng dẹp đường hồi phủ lấy hàng tiếp. Người một nhà lại bận rộn cả đêm. Tới trưa hôm sau Tây Viễn mang hai quầng mắt đen xì xuất hiện ở cửa Tụ Đức Lâu. Lần này đi cùng y còn có một tiểu nhị khác do Tôn Diệp giới thiệu. Tiểu nhị này tên là Trương Tài. Tôn Diệp nói hắn rất thông minh, không chỉ làm việc nhanh nhẹn mà còn ăn nói giỏi giang. Tây Viễn đem từng hạng mục công việc kỹ càng giảng lại cho hắn. Việc hắn nắm bắt thông tin khá nhanh thực khiến Tây Viễn vừa lòng. Bởi vì số lượng đồ ăn và giá cả đã có sẵn cả rồi, nên Tây Viễn ước định 3 ngày sẽ tới đưa hàng một lần. Y cũng không lo bị gian lận tiền lời của mình, bởi nhìn bề ngoài Tôn Đông gia không giống mấy kẻ sẽ làm chuyện đó. Bữa trưa qua đi, cha con Tây Viễn liền ly khai Tụ Đức Lâu, ra xem ngựa ở thành Tây. Bởi vì từ nay về sau còn phải lên thị trấn nhiều. Sắc trời mùa đông lại sáng ngắn, không thể hôm nào cũng lãng phí tiền đi thuê phòng trọ được. Cho nên người trong nhà liền đồng ý với đề nghị mua một con lừa nhỏ của Tây Viễn. Vừa tới chợ ngựa, y đã ngửi được một cỗ mùi hôi đặc trưng của nơi này. Tây Viễn nâng tay áo lên che mũi. Y không muốn tỏ vẻ khó chịu, nếu không chỉ sợ sẽ bị người ta nhạo báng. Phụ tử hai người vừa đi vừa hỏi giá vài con lừa. Có con thấp nhất là 3 lượng bạc, cao nhất là 7 lượng bạc. Tây Minh Văn xem trọng một đầu lừa trị giá 5 lượng bạc, nhưng tổng cảm thấy hơi đắt. Vốn còn định quay sang hỏi Tây Viễn nhưng lại thấy y chẳng vội vàng gì cả. Chậm chạp dạo hết từ dãy này đến dãy kia. Tây Viễn nghĩ, dù sao cũng phải hiểu biết chỉnh thể một chút thì mới dễ xuống tay được. Ai, lúc Tây Viễn đang cùng phụ thân đi dạo một vòng, thì bỗng thấy có người kêu to. Y không mấy để ý, mà chỉ gọi người bán gia súc tới chỉ cho hắn xem. Hình như người ta đang gọi các vị đó. Người bán gia súc chỉ nhìn một cái, liền trả lời Tây Viễn như vậy. Y có chút nghi hoặc quay đầu nhìn xem là ai đang gọi mình. Chợt thấy xa xa có một người đang vội vàng đi tới. Vừa đi còn vừa vẫy tay với bọn họ. Tây Viễn cẩn thận đánh giá một chút, liền nhận ra đó chẳng phải là Triệu Thúc Thúc. Người đánh xe lần trước đưa hai ông cháu y từ Tân Giang Thành về sao? Triệu Thúc Thúc, Tây Viễn mở miệng chào hỏi một câu. Ai, ta nhìn từ xa thấy giống các ngươi. Cứ thế đuổi theo sau mãi. Hồ cả nửa ngày trời vẫn không nhớ tên hài tử là gì. Triệu Thúc một bên nói một bên vung vẩy roi ngựa. Triệu Thúc, tên ta là Tây Viễn. Tây Viễn nghe hắn nói vậy liền vui vẻ giới thiệu tên mình. Ta biết ngươi họ Tây rồi. Chỉ là không nhớ danh tự thôi. Các ngươi tới đây làm gì vậy? Triệu Thúc hỏi. Nhà ta định mua một đầu lừa, về để hàng ngày kéo hàng. Tây Minh Văn trả lời. Đã nhìn chúng con nào chưa? Cái này ta hiểu rất rõ. Người ở đây ta cũng quen thuộc. Đi nào, để ta dẫn các ngươi đi thử một vòng coi sao. Lão Triệu nhiệt tình nói. Ba người lại lượn một vòng nữa. Có lẽ bởi họ là nông dân nên trời sinh thân quen với gia súc gia cầm. Tuy chưa nuôi dưỡng lần nào, nhưng mắt nhìn gia súc của Tây Minh Văn lại không hề kém. Cuối cùng đến cả Triệu Thúc cũng phải nói con lừa Tây Minh Văn nhìn chúng lúc đầu kia rất được. Triệu Thúc đi thương lượng giá cả với người ta. Cuối cùng mua được với giá 4 lượng 7. Làm thủ tục xong, ba người một bên dắt lừa về, một bên chậm rãi tán gẫu. Vậy mọi người có cần mua xe không? Nếu mua thì định mua dạng gì? Triệu Thúc hỏi. Nhà ta vốn định nhờ thợ mộc trên trấn làm cho một cái. Nhưng nếu ở đây có cái nào giá cả, cách chương.